hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 16, đạt đến nhận thức chung. Góc truyện audio.com. Không lấy, chính là không lấy. Đừng tưởng rằng anh ta dùng thân thể to lớn của mình để chèn ép cô là có thể uy hiếp được cô. Nhưng, tại sao những lời này vừa mới đến miệng lại ngày càng nhỏ dần? Tiết Tình Tình, nếu như đem tất cả tài sản của Tiết Thiệu Trạch ra làm tiền đặt cọc, em có gả hay không? Chuyện của ông ấy không quan hệ với tôi. Người đàn ông được gọi là ba đó, ngoại trừ có chung dòng máu với cô, ông ta có thể cho cô cái gì? Những năm gần đây, mặc dù ở bên cạnh ông, cô có thể không lo cuộc sống cơm áo, nhưng cô cũng không vui vẻ. Ông ta phụ mẹ cô, đây là món nợ mà cả đời ông ấy cũng không trả hết được, cũng là chuyện không thể nào thay đổi. Cô vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ông ta, là ông ta đã bắt cô và mẹ cô phải chia lìa. Nếu như là nhà Mộ Dung muốn đối phó ông ta, cô không muốn hỏi tới, cũng lười hỏi. Nếu như không phải ông ấy mang người đàn bà kia về, mẹ cũng không bỏ đi. Nếu không phải vì con gái của người đàn bà kia, cô sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Cô còn nên hiếu thảo với ông ấy ư? Nếu như Mộ Dung Trần muốn dùng điều này uy hiếp cô, vậy anh ta sai rồi. Cô không quan tâm, tuyệt đối không. Trong lòng Mộ Dung Trần than thở, người phụ nữ này, quả nhiên khác với những người khác. Rõ ràng dung mạo thiện lương, dễ thương, nhưng lòng dạ lại lạnh lùng hơn bất kỳ ai. Đối với cha ruột của mình cũng không quan tâm. Thật là nghiệp chướng mà. Khi không anh lại thích cái tính này của cô. Em biết không, gần đây ngành thực phẩm vừa mới công khai chính sách an toàn thực phẩm mới. Mộ Dung Trần yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Tình Tình không hiểu người đàn ông này. Tự nhiên lại nói với cô những chuyện này làm gì? Có quan hệ gì với cô sao? Thực phẩm Thanh Vinh, là của Dương gia đúng không? Tôi nghe nói cũng nằm trong phạm vi kiểm tra. Mà cửa lớn nhất của Thanh Vinh thực phẩm chính là nhà Mộ Dung. Em không phải muốn biết kết quả như thế nào sao? Cố Kỳ Nam là người phụ trách điều tra lần này. Mà hắn lại là bạn tốt của anh. Thanh Vinh có vấn đề hay không? Cũng phải xem người phụ trách kiểm tra có thông qua hay không. Anh có ý gì? Giống như nghe được cái gì? Tình Tình nhíu mày, anh ta thế nhưng lại lợi dụng cái này để thỏa hiệp với cô sao? Có ý thứ gì? Mặc kệ thông qua hay không thông qua kiểm tra, nhà Mộ Dung cũng có thể hủy bỏ không tiếp tục giao dịch với bọn họ. Điều này sẽ khiến Thanh Vinh thực phẩm trực tiếp đóng cửa. Em ngẫm nghĩ mà xem. Loại chuyện này đối với tôi mà nói, có khó khăn gì không? Căn bản là chuyện đơn giản giống như ăn cơm, uống nước. Anh, thật hèn hạ, vốn cho là anh ta cưỡng đoạt trong sạch của cô đã đủ vô sỉ rồi. Không ngờ, anh đã chiếm được tôi rồi. Tại sao còn phải như vậy? Không dám nghĩ tới nếu như Thanh Vinh thực phẩm thật sự vì cô mà đóng cửa. Bách Lâm sẽ chịu đả kích như thế nào? Tình Tình, chờ khi anh tốt nghiệp đến công ty thực tập, chờ em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn được không? Những lời nói dịu dàng khi đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng, anh không biết, những điều tốt đẹp khi đó, lúc này lại sắp bị hiện thực tàn khốc phá vỡ. Nếu như Bách Lâm biết Dương gia sẽ đối mặt với một tai họa lớn, thì nụ cười tự tin phấn khởi còn xuất hiện trên gương mặt tuấn nhã không? Người đàn ông từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió như anh. Có thể chịu được sao? Cô bé ngốc anh bất đắc dĩ thở dài, mang theo nụ cười cưng chiều trên mặt, giống như đối với vấn đề của cô không có biện pháp như nhau. Em không phải không biết, một người đàn ông muốn có được một người phụ nữ thì có bao nhiêu điên cuồng sao anh nghĩ phải lấy được cô? Dù có đối địch với người của cả thế giới anh cũng làm. Huống chi đối với người đàn ông không có liên quan, lấy được tôi, trong mắt của cô xuất hiện tia khổ sở anh rõ ràng. Rõ ràng đã có được rồi, hai người bọn họ đã thân thiết ra thịt. Anh ta còn muốn gì thêm nữa? Không đủ, dĩ nhiên không đủ, nhìn ra nghi vấn của cô, anh trực tiếp cho đáp án. Em cho rằng anh là một người như thế nào? Nếu nhìn chúng em, cả đêm như thế đủ sao? Tình Tình thống hận nhìn anh.